Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 63, xúc để bắn ngược. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình liền giao hàng. Vô luận bao lớn sức, đều phải giả bộ một bộ 10 phần phấn khích dáng vẻ. Nếu không liền mình cũng không tin mình, làm sao để cho khách hàng tin tưởng. Chu Vĩnh có thể ít một chút tiền, nhưng là tâm tư lớn. Vậy yêu tiền, chính thức công tác thời gian vào ngày mai. Chỉ có một nhóm nhỏ người ngày hôm nay liền bắt đầu làm việc. Hắn thuộc tại một người trong đó, biết rõ đàn chim trước bay đạo lý. Nếu không mình vị kia cậu út, hơn phần nửa cũng sẽ đem đưa tay đến bên này. Có tiền người quen nhiều như vậy, ai trước nói ai thì có thể kiếm được tiền. Cố làm một bộ cao hứng diễn cảm, cười nói, đừng nói nữa, người biết ít ngày trước có nhà phố Uôn công ty tới chúng ta cái này. Dùng 7,5% lợi tức hấp dẫn người đầu tư chứ. Ta bây giờ đang ở là công ty kia chạy nghiệp vụ, coi như là thực tập sinh cái loại đó, không muốn bao cao trình độ học vấn, hội đàm chuyện là được. Buổi sáng đến một vị mở tiệm cơm lão bản vậy. Hắn nguyện ý đầu tư 200.000 đao, thật vất vả theo công ty liên hệ. Đối với loại này khách hàng lớn đem lãi suất nhắc tới 8%. Tiền thù lao ít đi một số lớn, nhưng là giàu gì có thể hơi được lợi chút tiền. Công ty cho thành ý giá cả, đến trên tay chúng ta cũng không nhiều rồi. Tên là Hồ Soái Thuốc chủ tiệm, nghe lời này một cái lập tức hứng thú 10 phần. Truy hỏi nói. Tên gì quỹ nước ngọt nhà kia? Lão bà ta mang theo truyền đơn trở về. Sợ là giả liền không dám đầu tư. Đầu tư thật có thể liền bản mang tức cầm về. Dĩ nhiên có thể cầm về. Người ta hơn 100 triệu USD tài sản công ty. Làm sao có thể không trả tiền đâu? Quỹ phòng hộ biết không? Nói cách khác đồng thời mua vàng và bạc kỳ hạn giao hàng. Vàng tăng giá. Nhưng là bạc rớt, như vậy không thua thiệt được nhiều ít. Hai cái đồng thời tăng liền được lợi lớn. Ta không suy nghĩ rõ ràng. Dù sao hao tổn nguy hiểm rất nhỏ. Dù là thua thiệt bọn họ cũng có thể mình bỏ tiền phụ cấp. Ông chủ kia ở phía trước đoạn thời gian máy vi tính cổ phiếu rớt xuống thời điểm. Kiếm được hết mấy trăm triệu đâu. Cái gọi là kiếm được mấy trăm triệu. Dĩ nhiên là Diệp Đông Thanh đi trên mặt mình rát vàng chuyện hoang đường. Trước không đem chạy nghiệp vụ chập chờn, làm sao để cho bọn họ đi lắc lư người đầu tư đâu. Đám người này không biết hắn chính là quỹ nước ngọt ông chủ sau màn. Chu Vĩnh kiến thức không nhiều, nhưng chính là như vậy. Hơn nữa để cho Hồ Soái cảm thấy tin tức đáng tin. Cầm tới thuốc cảm mạo. Gặp Chu Vĩnh đưa tay móc ra tiền, hắn khoát tay nói, không đáng tiền thuốc, chúng ta còn nói gì tiền à? Nói về, tiểu Chu à, người thật có thể bắt được 8% lãi hàng năm tức. Nghe lời này một cái, Chu Vĩnh rõ ràng có triển vọng, tuyến mới vừa thả ra ngoài, cá lớn lập tức liền cắn câu, lắc đầu trong miệng nói, tiền thiếu liền khẳng định không được. Người ta mở công ty cũng phải kiếm tiền, ít nhất có cái chừng 100k USD. Ta mới có thể theo chủ quản nói một chút. Làm sao, ngươi có ý tưởng, đầu cũng có thể đầu. Bất quá ngươi khẳng định thua thiệt, trước kia ở trên đường mua còn có thể quay số cầm điện nhà. Ta đề nghị ngươi mua trước cái 3 tháng ngắn hạn thử một chút. 2% 3 tháng hồi báo trước tiên. Một năm tính toán chút, rút ra càng thiếu, giữ 3 tháng mua mỗi lần cũng từ lợi tức bên trong rút ra 5% tiền thù lao. Chấm ngoặc kép, thuốc chủ tiệm không trực tiếp đáp ứng, biết rõ hoàn tình hình rõ ràng sau đó. Nói muốn hỏi một chút vợ mình mới quyết định, Chu Vĩnh không nhàn rỗi, suy nghĩ cái biện pháp để cho mình lão ngụ ra mặt, gọi tới thân cận chút bằng hữu thân thích. Buổi tối cùng nhau tới tiệm ăn, tiếng tốt lành viết tụ họp một chút, trên thực tế nhưng suy nghĩ một lưới bắt hết đây. Không để cho hắn chờ lâu, Hồ Soái buổi chiều liền gọi điện thoại, nói mình muốn trước đầu tư 50.000 đô la Mỹ thử một chút nước. Nếu như có thể sau này tăng thêm nữa, đây chính là Diệp Đông Thanh định thuê ngắn hạn nhân viên chào hàng nguyên nhân. Mọi người thường thường càng muốn tin tưởng người quen ở bên cạnh mình, còn có thể bao trùm được toàn diện hơn chút, uy lực tạm thời không có hiển hiện ra, phải chờ tới đám người này quen thuộc hoàn nghiệp vụ mới được. Tiền muốn được lợi, cuộc sống cũng phải qua, cuối cùng vẫn là bốc lên tuyết ra cửa, mang Laura theo Triệu Lưu Ly cùng nhau, so với mình ở nhà làm cái lẩu. Hắn càng tin tưởng tiệm lẩu đầu bếp kỹ thuật. Laura vốn đang than phiền nói mình chỉ muốn ở nhà, nhưng mà trong đời đầu một lần ăn cái lẩu, nàng thích xuyến thức ăn phương thức ở thanh trong canh nấu xong, sau đó hơi khỏa một tầng chấm liệu, và đông đảo người Mỹ như nhau, nàng cũng không ăn hết quá nhiều trái ớt. Trời tuyết làm phần nhiệt hỏa nồi nếm thử một chút, cái này tiểu mùi vị để cho Diệp Đông Thanh hết sức sảng khoái. Năm 2002 tháng 10 sau đó, rớt đến phần đáy Nasdaq Internet khái niệm cổ nghênh đón bán ngược. Trước quán tính rớt xuống lực độ quá lớn, khiến cho được một số tiền cảnh tốt Internet công ty, giá trị bị xa ra đánh giá thấp. Thật tinh mắt người đầu tư và cơ cấu đầu tư bắt đầu sao để muốn nghênh đón lại một đợt thị trường chứng khoán tăng giá cần kiên nhẫn chờ đợi. Tổng thể lên xem trong thời gian ngắn tăng vọt có khả năng không lớn. Nhưng làm mới một tuần đến sau đó, Nasdaq chỉ số liền tăng 3 ngày. Nhắc tới, thật ra thì bằng vào trong tay hiện nắm tiền đặt cuộc, liền đủ Diệp Đông Thanh cuộc sống thoải mái qua mấy năm. Nếu giống như là người bình thường như vậy sinh hoạt, qua một đời người cũng đủ rồi. Nhưng mà, không vội làm sự nghiệp vừa có thể làm gì vậy? Rất nhiều người giàu chính là bởi vì nhàm chán, mới ở đã có mấy chục tỷ đô la dưới tình huống như cũ tiếp tục bận bịu làm ăn. Cổ thần Warren Buffett vậy lớn tuổi như vậy, cũng không trông coi công ty Berkshire Hathaway. 3 ngày, Diệp Đông Thanh kiếm được hơn 4 triệu đô la. Sao để sau Amazon cổ phiếu kỳ tích vậy lạp thăng. Đến ngày thứ 5, giá cổ phiếu đã từ 12 đô la 80 sen lên tăng đến 17 đô la 90 sen. Hơn 20 triệu Mỹ kim tiền đặt cuộc ở tay hắn bên trong bị chơi ra chủng loại. Lấy Vigo chủ quản cầm đầu quỹ nước ngọt, các nhân viên kỳ cựu đối với lần này khâm phục không dứt. Sau đó liền bắt đầu khuyên hắn nhanh chóng bán đi, rơi túi là an toàn. Bọn họ cảm thấy đây là một quay mũi nguy hiểm đề nghị hay. Đáng tiếc ở Diệp Đông Thanh nơi này bị trực tiếp cự tuyệt. Mấy người mới vừa đến hắn phòng làm việc, sau đó tùy tiện tìm địa phương ngồi. Quỹ nước ngọt khu làm việc bên trong thậm chí không cái dáng dấp giống như phòng họp. Cà nách miệng ngứa ngáy, chẳng qua là không người hút thuốc. Hắn vậy nín không hút, tốt bụng khuyên trước mặt vị kia tuổi tác rất nhỏ ông chủ mới nói. Bây giờ không bình thường, ta lo lắng từ buổi chiều bắt đầu thì biết rớt xuống. Những người đầu tư lòng tin còn không có cao thành loại dáng vẻ này. Càng có thể là một vị đại cổ đông gần đây kéo cao hơn hàng. Chứng giám hội nói không chừng cũng nhanh ra tay can dự. Nước Mỹ thị trường chứng khoán vậy hắc, cho đến cái niên đại này, vẫn tồn tại như cũ không thiếu nội tình đổi trác. Có chút bị bắt, có chút thì ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Chính giữa một số người tình nguyện đi ngồi tù, cũng phải mạo hiểm được lợi một khoản tiền, sau đó giấu ở đâu chờ đợi sau khi ra ngục, đổi quốc gia qua tiêu vẩy cuộc sống. Một vị khác tên là Steve Gore phân tích sư giống vậy đề nghị nói. Ta cũng cảm thấy gần đây tăng không đúng lắm, tốt nhất vẫn là quay mũi nguy hiểm tương đối khá, chí ít hẳn giảm cầm một số, đổi thành đi đầu tư hơn nữa ổn thỏa phiếu công trái hoặc là tiền quỹ. Một công ty cần thanh âm, phản đối, Diệp Đông Thanh cho bọn họ quyền nói chuyện, mình tuổi tác quá nhỏ, khó tránh khỏi bị khinh thị. Muốn đè xuống đám này liên hiệp tinh anh các nhân viên cũng không thoải mái. Có nói hay không là một chuyện, hắn có nghe hay không lại là một chuyện. Nếu biết mình đang làm nhất quyết định chính xác, vậy làm sao còn muốn nghe bọn họ nói? Đi đầu tư cái gì gặp quỷ phiếu công trái đây? Diệp Đông Thanh lắc đầu một cái, thái độ kiên quyết, căn phòng làm việc này bên trong chỉ có ta trẻ tuổi nhất. Ta biết mình đang làm gì, bắn ngược kỳ đã đến. Gần đây chúng ta hẳn suy tính là như thế nào đạt được nhiều hơn tiền đầu tư đi vào. Mà không phải là bán thế nào hết có thể hạ trứng vàng gà mái. Internet đem thay đổi cái thế giới này. Amazon đang xử lý nhất có tiền cảnh làm ăn. Cho đến nó thành là một nhà thị giá hơn 100 tỷ đô la công ty trước. Ta không thể nào bán đi nó cổ phiếu. Một cổ cũng không bán. Chứ không phải công ty chúng ta vốn lưu động xảy ra vấn đề. Từ gần đây tới xem nó cũng không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tiuong-nối-tsuong-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.